Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1589 Thiên tầm ngã xuống. PS, quyển sách này sắp kết thúc, sách mới 2 tháng nhất hào thượng truyền, trên thực tế đại khái 2 tháng số 2 xét duyệt xong có thể nhìn đến. Quyển sách này xong bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ đổi mới tại đây quyển sách khởi. Điểm bình luận sách khu, có hứng thú thư hữu có thể xem một chút hợp không hợp ăn uống. Chờ mong hạ quyển sách còn có thể cùng đại gia cùng nhau. Ăn Tết trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ tận khả năng nhiều tích góp tồn cào sẽ không làm đại gia thất vọng, chương 1589 ta đầu hàng. Mắt thấy cửu u tà thần nháy mắt bị đóng băng. Thiên tầm tổ thần dọa một bên tránh né một bên xin tha, hắn cũng không biết nói. Cửu u tà thần trên thực tế là bởi vì hỏa thần tính kế bị đóng băng. Hắn chỉ nhìn đến nguyên tiêu hồ lô đem cửu u tà thần hít vào đi. Sau đó cửu u tà thần đã bị đóng băng. Nguyên tiêu nguyên thủy thánh vực trấn áp tạo hóa ma lô nội hàn khí ở hắn xem ra căn bản chính là trấn áp cửu u tà thần, nghe được thiên tầm tổ thần xin tha. Thần đế á hư không dừng lại nhìn về phía nguyên tiêu, giao ra ngươi chân linh, nguyên tiêu nghĩ. Nghĩ nói, hảo, thiên tầm tổ thần không dám do dự. Hắn chính là biết nguyên tiêu tàn nhẫn, nhưng là hắn vẫn là nhiều cái tâm nhãn. Đem chính mình chân linh đưa hướng thần đế á mà không phải đưa hướng nguyên tiêu, chân linh quang. Đoàn bay về phía thần đế á. Thần đế á mở ra lòng bàn tay chộp vào trong tay. Lại ở bắt lấy nháy mắt trong tay chui ra một cái màu đen vô hạn cổ xà. Chỉ là một ngụm đã đem thiên tầm tổ thần chân linh cắn nuốt xé thành dập nát. Cùng lúc đó nguyên tiêu ngang nhiên ra tay, bởi vì đóng băng cùng tay phải đông cứng ở cùng nhau tạo. Hóa ma lô, bí mật mang theo hoàng kim tổ thần lực phương pháp tác tạp hướng thiên tầm tổ thần, chỉ là một chút. Thiên tầm tổ thần đã đương trường gần chết hóa kén, chân linh bị thương nặng. Dù cho đối nguyên sơ thần linh tới nói cũng là trọng thương. Huống chi còn muốn đối mặt nguyên tiêu đánh lén, cũng may có đại thiên tầm thần thuật làm dựa vào. Trừ bỏ chính hắn không có người biết 16 trọng đại thiên tầm thần thuật thậm chí có thể khôi. Phục chân linh, hắn có gan giao ra chính mình chân linh tạm thời chịu thua. Chính là bởi vì đại thiên tầm thần thuật có năng lực này làm hắn chạy thoát khống chế quá ngây thơ. Rồi, nguyên tiêu tay trái hư thần võ trang ở lòng bàn tay thoáng hiện, mở ra đến huyết trì kia một tờ. Huyết trì chung một đoàn huyết vụ bay lên không mà ra. Đây là hắn thật vất vả thu phục một đoàn biến dị huyết vụ. Trong đó có hắn căn nguyên huyết mạch cùng hồn huyết. Càng có siêu thoát pháp tắc tử vong chi lực cùng nguyên trùng chi lực tuy rằng thu phục một đoàn. Nhưng là này biến dị huyết vụ lực lượng chính hắn đều kiêng kỵ phi thường, thậm chí không dám thu vào trái tim, mà là trấn áp ở hư thần võ trang huyết trì, ý chí thao tác. Biến dị huyết vụ nhằm phía thiên tầm tổ thần biến thành kén tamer siêu đeo sau không nói hai lời. Tạo hóa ma lô một chút lại một chút tạp đi xuống. Nhất cực hạn lực phương pháp tắc liền chung quanh hư không đều bị sóng xung kích phá hủy. Càng đừng nói trực diện đả kích thiên tầm tổ thần, chỉ là sống lại đến một nửa kén tầm đã bị đánh vỡ không thể không một lần nữa kết kén, theo kén tầm. Cái khe, biến dị huyết vụ chui đi vào, bất quá một lát. Kén tầm ầm ầm nổ tung, thiên tầm tổ thần cả người đều che kín một loại màu đỏ tơ máu. Này đó tơ máu giống như một đám mini bất tử nguyên trùng ở hắn cả người trong cơ thể du tàu. Thậm chí hoàn toàn cắt đứt hắn thần hồn cùng trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc liên. Hệ, sớm biết như thế, hắn thà rằng ngay từ đầu liền liều mạng oanh oanh liệt liệt chết mà không phải giống như bây giờ. Giả đầu hàng thất bại rơi xuống một cái gần chết bị thương nặng. Thậm chí sắp bị bắt sống chịu đi pháp tắc thần kinh võng lạc nông nỗi, một lát qua đi. Thiên tầm tổ thần chân linh hoàn toàn mất đi, nhưng là hắn ý chí lại ngoài dự đoán giữ lại, bởi vì hắn bản thân chính là đại đạo thông linh chủ thể bộ phận. Đại đạo bản thân chính là một loại biến dị ý chí. Nhưng là đại đạo ban đầu lại là không có chân linh. bởi vậy thiên tầm tổ thần ý chí ở chân linh hủy diệt sau thế nhưng hoàn chỉnh bảo lưu xuống. Dưới, đối với loại này ý chí, Nguyên Tiêu trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào, nhưng là hắn biết một chút. Này vô cùng có khả năng là đa nguyên vũ trụ vô số năm qua chưa bao giờ xuất hiện quá một loại kỳ. Trần Dị bảo, đại đạo thông linh vốn là khó khăn. Trở thành nguyên sơ thần linh càng khó. Giết chết chân linh không thương tổn ý chí càng là khó càng thêm khó. Tập tề nhiều như vậy hy hữu tỷ lệ cùng đủ loại trùng hợp mới được đến này một phần đã vô chủ đại. Đạo ý chí, Nguyên Tiêu trực giác cho rằng thứ này đối hắn rất quan trọng phân ra một bộ phận chân linh. Nguyên Tiêu nếm thử đụng vào hướng này ý chí tiếp xúc nháy mắt. Nguyên Tiêu mãnh nhiên nhìn về phía hỏa thần cùng chân lý thiên môn chiến trường, thông qua này đại. Đạo ý chí, hắn thế nhưng cảm giác tới rồi hỏa thần bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn. Cẩn thận tưởng tượng, thiên tầm tổ thần đã từng là hoàng kim vũ trụ đại đạo biến thành. Nói cách khác hắn là hỏa thần ý chí ở ngã xuống sau dung hợp vũ trụ quy tắc ngoài ý muốn sinh. Ra thậm chí có thể nói, thiên tầm tổ thần bản thân cùng hỏa thần cùng nguyên, càng quan trọng là thiên tầm tổ thần cùng hoàng kim vũ trụ liên hệ thậm chí muốn siêu thoát sống lại hỏa thần, mà bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn. Khung cửa này một bộ phận chính là hoàng kim đại lục biến thành. Chỉ sợ liền hỏa thần chính mình cũng không biết thiên tầm tổ thần thế nhưng còn có thể đối hoàng kim đại lục có một tia khống chế chi lực. Thật sự là bởi vì đại đạo thông linh lại trở thành nguyên sơ thần linh. Hằng cổ tới nay thiên tầm tổ thần căn bản chính là cái thứ nhất, làm cái thứ nhất. Tự nhiên không ai có thể hiểu biết thiên tầm tổ thần năng lực cực hạn, chỉ sợ cũng là bởi vì có thể khống chế một tia hoàng kim đại lục, thiên tầm tổ thần mới dám đi theo chân lý thiên môn thảo phạt hỏa thần, lại không nghĩ rằng hắn xem trọng thực lực của chính mình kết quả trước tiên ngã xuống. Pháp tắc bị trừ đi, ý chí bị trừ đi. Nhưng là thiên tầm tổ thần còn có một cái vỏ rỗng cùng trong cơ thể vũ trụ, mượn dùng đại đạo ý chí. Nguyên Tiêu ý chí dễ dàng mà tham nhập đại đạo vũ trụ, bất hủ thần tài không nói. Bất hủ thần khí đều tìm ra hai kiện, nhưng là này đó đối trước mắt hắn tới nói tác dụng không lớn. Bất hủ thần khí lại nhiều hắn một người lại có thể đồng thời dùng đến vài món. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn đem nhiều kiện bất hủ thần khí dung hợp tạo thành một kiện duyên. Cớ chân chính làm hắn vui sướng, là thiên tầm tổ thần chân quý các loại nguyên sơ căn nguyên chi lực trừ bỏ nguyên trùng chi lực. Cùng bên ngoài tử vong chi lực loại này siêu thoát pháp tắc năng lượng. Nguyên sơ căn nguyên chi lực đã là đa nguyên vũ trụ tối cao chờ căn nguyên năng lượng. Thiên tầm tổ thần tuy rằng chủ tu chính là dung hợp pháp tắc thiên tầm pháp tắc, nhưng là hắn nền tảng là hoàng kim ý chí đồng dạng nắm giữ đại đạo pháp tắc thần. Trận, vẫn như cũ là thiên tầm tổ thần nắm giữ đệ nhất đại trận, bởi vậy hắn có thu thập các loại nguyên sơ. Căn nguyên chi lực, này đó đối Nguyên Tiêu tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại kinh hỉ. Hắn nguyên thủy thánh vực liền yêu cầu các loại nguyên sơ căn nguyên chi lực. Này đó thêm lên chủng loại hơn nữa thần đế á trong tay đủ để cho hắn gom đủ một hồi đại chiến sở. Cần, bằng vào này đó, đối phó hỏa thần nắm chắc lại lần nữa gia tăng một ít một loại nguyên sơ căn nguyên chi lực. Sôi nổi rót vào cùng chân linh ý chí hòa hợp nhất thể nguyên thủy thánh vực rót vào kết thúc. Nguyên Tiêu bắt đầu xử lý thiên tầm tổ thần thi hài, đây là đại đạo thông linh siêu thoát bất hủ thi. Hài giá trị không tầm thường, luyện chế thành bất hủ thần khí đều tuyệt đối là trong đó người xuất sắc. Cắt ra đại não bất quá một lát đã tìm ra một quả toàn thân kim sắc nội hạch. Đây đúng là thiên tầm tổ thần ngã xuống đồng thời toàn thân lực lượng ngưng tụ siêu thoát bất hủ. Trung tâm siêu loại này trung tâm. Chỉ có nguyên sơ thần linh ngã xuống mới có thể ngưng tụ, không cần suy nghĩ. Nguyên Tiêu đem cái này trung tâm thu vào nguyên sơ chi hồ. Hắn muốn mượn dùng nguyên trùng chi lực cùng tự thân căn nguyên huyết mạch cắn nuốt cái này mới. Hình thành trung tâm, cứ như vậy trung tâm áo thuật pháp tắc có thể được đến 10 phần đại bổ thậm chí mượn dùng cái này. trung tâm, để thập lục trọng đại thiên tầm thần thuật cũng có thể thi triển vài lần, thời điểm mấu chốt. Đây là đủ để phiên bản cứu mạng thủ đoạn, xử lý xong trung tâm. Dư lại chỉ có một khối thi hài cùng trong cơ thể nguyên sơ vũ trụ, này đó nguyên tiêu không có tiếp. Tục phân giải đi xuống, mà là lấy chân thật lĩnh vực toàn bộ bao vây sau thu nhỏ lại chộp vào lòng bàn tay. Chưa xong còn tiếp, hết chương.